cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 693, chương 687, đồ sát Hoắc gia tiên vương. Tạch tạch tạch, phương thiên họa kích có long hồn khí linh thôi động. Phối hợp Hoắc liên toàn lực hành động, quy năng đủ để đánh nát một tòa tinh cầu. Những nơi đi qua, vùng hư không này thời gian đông kết chi lực từng khúc ra bị nẻ. Bất quá, theo Triệu Trạch lần nữa chỉ một cái, đông kết chi lực lập tức tăng cường. Kích phong muốn phá toái hư không, chạm tại hắn trên người cũng không phải quá mức dễ dàng. Đến nỗi những cái kia sông núi non sông vờn quanh hương hỏa giới, càng là khép lại vô cùng chậm chạp, căn bản là đối Triệu Trạch không tạo thành uy hiếp. Ta tu vi vẫn là quá thấp, không cách nào phát huy ra toàn bộ thời gian quy tắc chi lực. Nếu là có thể tiến giai đến tiên vương cảnh, muốn chiến thắng lão tiểu tử này tất nhiên không thành vấn đề. Triệu Trạch dám trực diện Hoắc Liên, ỷ vào chính là cường đại thời gian bản nguyên, đối thời gian quy tắc điều khiển, đi qua hai lần giao phong, hắn đã rõ ràng đánh giá ra chính mình ưu khuyết chỗ. Hoắc Liên chính là tiên quân hậu kỳ đại năng, so với hắn cao hơn chừng hai cái đại cảnh giới. Đơn thuần tu vi, hai bên không ở cùng một cấp bậc, nhưng thời gian bản nguyên chi lực có thể bù đắp chỗ thiếu hụt này. Chỉ là hắn tu vi quá thấp, không cách nào phát huy ra vô hạn đan điền thế giới bên trong tất cả thời gian bản nguyên chi lực. Dù sao, chiến trường chính là tại tiên giới vị diện vũ trụ bên trong, cũng không phải là tại chính hắn mở ra thế giới bên trong. Nếu là đan điền diễn hóa thành chân chính khôn cùng thế giới, đem Hoắc Liên thu vào đi, Triệu Trạch có thể tùy tâm sở dục đem hắn đông lại. Đánh giết tồn lưu đều trong một ý nghĩ, cân nhắc lợi hại, biết bây giờ còn không cách nào chiến thắng lão tiểu tử này. Triệu Trạch liền đem tâm tư rơi xuống theo sát mà đến Hoắc Binh Tuần, Hoắc gia lão cửu một đám Hoắc gia trưởng lão trên người. Lão già, ngươi lại nhiều lần khiêu khích ta, lần này ta liền đem ngươi Hoắc gia tiên vương toàn bộ diệt đi. Tùy tiện đòi chút lợi tức tốt. Hắc hắc cười lạnh, Triệu Trạch phất tay không ngừng đánh ra thời gian vòng. Sau đó đột ngột hiển hiện bằng rực vũ xí quán chú phong lôi bản nguyên. Cả người liền hóa thành một đạo dây nhỏ cấp tốc hướng về Hoắc Binh Tuần bên cạnh. Cái kia vừa vặn hiện ra thân ảnh Hoắc gia lão giả phóng đi. Ông ông ông, Hoắc Liên vừa vặn cảm giác phía trước thời gian lực cản chậm lại. Mấy đạo cuồng bạo thời gian vòng liền đập tại phương thiên họa kích trên. Trong khoảnh khắc, phía trên vờn quanh rực rỡ bảo quang liền hóa thành làn khói tiêu tán, như bị liệt dương bốc hơi. Cùng lúc đó, Triệu Trạch gần như thuấn di xuất hiện tại Hoắc gia chín trọng thiên lão giả trước người. Không đợi kinh hãi hắn kịp phản ứng, liền toàn lực thôi động thời gian đông kết, hung hăng oanh ra một cái diệt tiên quyền. Tiểu bối, ngươi dám? Tịch diệt chư thiên thẳng tiến không lùi. Phía trên bao trùm thần diễm bản nguyên viêm hỏa, đập hư không đều có chút vặn vẹo. Thêm nữa chín trọng thiên tiên vương rơi vào thời gian đông kết trong vũng bùn không cách nào tránh thoát. Đang tức giận Hoắc Liên, Hoắc Binh Tuần quát lạch âm thanh bên trong, quyền phong đã trực tiếp đem này tôn Hoắc gia bài danh phía trên tiên vương đầu lâu đánh bể. Bàng bàng hào quang thụy thải tiên kiếm, long ngâm gào thét phương thiên họa kích, một trước một sau hướng Triệu Trạch oanh sát mà đến. Mắt thấy cửu trọng thiên tiên vương trưởng lão tại trước mặt bọn hắn chết thảm, Hoắc Binh Tuần, Hoắc Liên đều khóe mắt. Nhưng mà Triệu Trạch nắm lên lão giả thân thể tàn phế, lòng bàn tay đột ngột xuất hiện lỗ đen đối sụp đổ huyết vụ tàn hồn khẽ hấp, dễ dàng cho phong lôi chớp động bên trong độn mở vạn trượng, làm bọn hắn công kích toàn bộ thất bại, lại có thể thôn phệ tiên nhân tinh huyết, tàn hồn, phản bổ tự thân tiêu hao. kẻ này tu luyện rốt cuộc là cái gì tà công? Lợi hại, quá kinh khủng, loại người này tận lực vẫn là không nên đắc tội cho thỏa đáng. Cùng lúc đó, bên ngoài mấy trăm dặm, cố ý bỏ qua một bên khoảng cách, chuẩn bị tọa sơn quan hổ đấu Trần Nam Phong, mặt trên lạnh nhạt biến thành ngưng trọng, nhíu mày thì thào lúc, hắn từng muốn cướp đoạt Triệu Trạch bảo vật tâm tư, không tự giác liền phát sinh chuyển biến, thôn phệ hết cửu trọng thiên tiên vương tàn hồn, Triệu Trạch thức hải bên trong một trận rung động, lần nữa khuếch trương mấy lần phạm vi, đạt tới tiên vương tứ trọng thiên sơ kỳ. Hắn đem lão giả thân thể tàn phế ném vào trong tiểu thế giới. Phủi một chút nhanh chóng lao tới Hoắc Liên. Hoắc Binh Tuần, khóe miệng nổi lên trào phúng. Bấm tay bắn ra thời gian vòng ngăn cản. Sau đó chớp động bằng rực vũ xí. Phóng tới cái khác một Hoắc gia chín trọng thiên trưởng lão. Lão Ngũ, cẩn thận, chim bằng vốn là lấy tốc độ tăng trưởng, tăng thêm Triệu Trạch thể nội lôi bản nguyên, phong bản nguyên đều đã lột xác hoàn thành, toàn lực quán chú về sau, tại trong phạm vi nhỏ né tránh xê dịch, so trực tiếp tiến hành Nazi còn muốn linh hoạt dùng tốt. Hoắc Binh Tuần toàn lực bổ ra phía trước thời gian vòng, nhưng Triệu Trạch đã tránh thoát lão tổ Hoắc Liên tuyệt sát. Xuất hiện tại Hoắc gia chín trọng thiên tiên vương lão giả bên cạnh. Hắn nhịn không được lo lắng nhắc nhở. Chết đi thời gian đông kết chi lực khuếch tán quanh thân vạn trượng. Cái này tu vi cùng là cửu trọng thiên Hoắc gia tiên vương lão giả. Đồng dạng giống như tượng gỗ ngây người bất động. Bị Triệu Trạch vung ra nắm đấm đánh nát đầu lâu. Quanh phía sau truyền đến tiếng vang oanh minh. Ngưng kết hư không từng khúc bạo liệt, kia là Hoắc Liên phẫn nộ thôi động tuyệt sát đại thuật. Mấy vạn nói ngũ hành kiếm khí, 10 vạn trượng to lớn kích phong xé rách hư vô cuồng bạo mà đến. Hiển nhiên lão gia hỏa này đã liều mạng phát điên. Bất quá, thời gian đông kết chi lực mặc dù đang nhanh chóng tan rã, nhưng Triệu Trạch tiến hành lỗ đen, đem lão giả tinh huyết thần hồn thôn phệ về sau, liền lập tức hóa thành một ngọn gió lôi dây nhỏ, theo kiếm hải trong kẽ hở thoáng qua đi xa, bình bình bình bình những cái kia vô kiên bất tồi kiếm khí cắt ở bên ngoài cơ thể hắn. Chỉ là đem đột ngột xuất hiện tử tinh long văn giáp đập không ngừng vù vù, lại không cách nào đối với hắn tạo thành thực chất tính tổn thương. Đi qua hơn 100 năm ôn dưỡng, tử tinh long văn giáp phẩm chất đã có chút tăng lên. Dần dần sẽ vượt qua thượng phẩm tiên bảo ý tứ. Tăng thêm những này kiếm khí quá mức phân tán, cho nên mới không cách nào phá phòng. Phốc phốc qua trong giây lát, lại là một cái Hoắc gia tiên vương lão giả bị Triệu Trạch oanh sát. Theo sát ở hắn phía sau, nhưng thủy chung không làm gì được Hoắc Liên, Hoắc Binh Tuần hai người. Trong lòng đều đang chảy máu, còn thừa 3-4 cái tiên vương trưởng lão thấy tình thế không ổn. Lập tức quay người Nazi bỏ chạy, cũng không dám lại lưu lại vây giết Triệu Trạch. Chết chết chết tránh thoát Hoắc Liên tuyệt sát, Triệu Trạch đồng dạng Nazi, đuổi theo bên trong một cái bát trọng thiên đỉnh phong lão già. Đem hắn cố định ở hư không trong đánh nát, xúc sinh. Người xúc sinh này thế nhưng giết ta Hoắc gia nhiều như vậy trưởng lão. Người chết không yên lành. Tại Triệu Trạch trơn trượt né tránh phương thiên họa kích. Chớp động phong lôi xí tiếp tục đuổi giết một cái khác Hoắc gia tiên vương thời khắc. Hoắc Liên rốt cuộc nhịn không được chửi ầm lên. Lại không một tia chúa tể tiên quân khí độ. Lão tạp chủng, ngươi bây giờ biết đau lòng. Lúc trước truy sát ta lúc ngươi sao mà uy phong, này còn xa xa không đủ. Ta ngày hôm nay muốn đem ngươi Hoắc ra hết thảy tiên vương toàn bộ nghiền chết. Ha ha ha ha, Triệu Trạch ngửa mặt lên trời cười to. Thời gian vòng không ngừng vung ra ngăn cản Hoắc Liên, bằng rực vũ xí chớp động, mục tiêu trực chỉ ngàn vạn dặm bên ngoài, đang từ quang âm hoang vực nơi chạy đến mười mấy cái Hoắc gia trưởng lão. đã tiêu diệt 4 cái Hoắc gia mạnh nhất Tiên Vương trưởng lão. Kẻ này lợi hại, chỉ có thể kết giao, không thể trêu chọc. Mắt thấy Triệu Trạch ngay trước Hoắc Liên, Hoắc binh tuần trước mặt, diệt đi hết thảy theo tới cửu trọng thiên Tiên Vương trưởng lão. Trần Nam Phong khóe miệng cơ bắp đều có chút run rẩy. Hắn rốt cuộc không hứng nổi trắng trợn cướp đoạt thời gian thạch ý nghĩ. Dù sao, hắn Trần gia gia đại nghiệp đại, đối phương lại là không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử. Làm việc không kiêng nể gì cả, vạn nhất chọc giận, khó đảm bảo sẽ không rơi vào như Hoắc gia kết quả giống nhau. Mau trốn, các ngươi đừng tập hợp một chỗ. Mau trốn về gia tộc mở ra hộ tộc đại trận. Triệu Trạch thời gian vòng, đối tiên quân hậu kỳ Hoắc Liên cơ hồ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhưng chỉ có nhất trọng thiên sơ kỳ Hoắc binh tuần, ứng đối đứng lên cũng rất là cố hết sức, đi qua luân phiên đối kháng. Tuổi thọ của hắn cũng trôi qua mấy ngàn năm, cũng may tiên quân thọ nguyên vô cùng vô tận, bằng không hắn đã sớm như tị xà hạt né tránh. Mắt thấy Triệu Trạch thẳng hướng những cái kia Hoắc gia ngũ trọng thiên, lục trọng thiên, thất trọng thiên Hoắc gia tiên vương, Hoắc binh tuần lập tức lo lắng nói: tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,